Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 1064, Linh Tin Tức. Thời kỳ luân chuyển, thời gian cực nhanh, tuyết đã bay xuống 3 lần. Thời gian cũng nhoáng lên trong lúc đó quá khứ 3 năm, nhưng Tần Phong vẫn như cũ lù lù bất động tại thế giới cổ thụ trước tu luyện 3 năm. Hắn dường như cũng đã hóa thành đảo nhỏ một bộ phận. Tu vi của hắn ở trong 3 năm này cũng từ nhất giai nửa bước tổ thần tăng lên tới tam giai nửa bước tổ thần. Ngày này, khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, một chỉ xinh đẹp chim nhỏ từ phương xa bay tới, rơi vào Tần Phong trên vai. Chứng kiến con này chim nhỏ, Tần Phong ánh mắt bỗng nhiên chấn động một chút. Ở nơi này con chim nhỏ trên người, hắn nghe thấy được cô gái kia khí tức. Lúc này, ở chim nhỏ ngoài miệng thì ngậm một tấm thư tín. Chiêm chiếp, chim nhỏ kêu một tiếng, liền hóa thành một đoàn yên vụ. Thư tín thì rơi xuống Tần Phong trong tay. Thúc thúc, Linh ly khai, tuy là cực kỳ luyến tiếc, thế nhưng vận mệnh không phải là luôn luôn như vậy tàn khốc sao? Liền 27 giống như Linh không thể không tiếp thu mẫu thân tử vong. Không thể không nói tiếp thu phụ thân bị hại, cũng không khỏi không tiếp thu ly khai ngươi sự thật này. Duy nhất khiến cho Linh vui mừng là có thể trước lúc ly khai, nằm trong ngực thúc thúc một đêm, lạc khoản, rời nhà đệ một ngày. Linh xinh đẹp tự thể bừng bừng trước mắt, rất rõ ràng, đây là Linh độc hữu, chính là chữ viết. Từ ngày tháng nhìn lên, phong thư này cũng là viết từ ở Linh ly đảo ngày đầu tiên. Chỉ là chẳng biết tại sao, 3 năm sau mới đưa đến chữ viết trên tay. Tần Phong cũng là biết được, Thủy Linh Thánh Địa là một chỗ địa phương kỳ quái, rất khó từ bên ngoài vào bên trong truyền tin, cho nên cái này phong Linh ly khai đệ một ngày thư mới có thể ở 3 năm sau đó đưa đến. Thu được phong thư thứ nhất phía sau, Tần Phong cũng cảm giác mình tu luyện khô khan, sinh hoạt có hy vọng. Từ nay về sau, hắn mỗi ngày cũng đều đang mong đợi phong thư thứ hai đến, thuận tiện cũng là đem phong thư thứ nhất nhìn một lần lại một lần. Trời cao không phụ người có lòng, nửa tháng sau, phong thư thứ hai theo một chỉ nhẹ nhàng chim nhỏ rơi vào Tần Phong đầu vai. Thúc thúc, một tháng, phía ngoài thời gian trôi qua thật là dài đăng đẳng a. Ở nơi này một tháng bên trong, thúc thúc muốn số không sao? Thúc thúc có hay không nhận thức còn lại nữ hài tử nha? Không phải biết không Linh nhật ký bên trong, thúc thúc qua được vui vẻ không? Còn có, thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm nha. Cùng tay thú nương nhóm ly khai Thủy Linh Thánh Địa ngày đầu tiên, liền bị thần sư Hoàng Triều Đại Quân phục kích. Cá heo vi nương bảo hộ Linh bị thương, bất quá là vết thương nhẹ. Linh hào hào dạy dỗ đám kia quất sư tử, vì cá heo nương báo thù. Ly khai Thánh Địa, Linh muốn về cố hương nhìn một cái. Nhưng là nơi nào còn có cố hương, chỉ có từng mảnh một đốt cháy thổ địa. Linh tộc nhân đã không có hình bóng, bọn họ đều chết hết a. Linh cũng sớm nên ngờ tới như vậy. Sư tử là trên đời này xấu nhất tồn tại, bọn họ làm sao sẽ vòng qua hiền lành tộc nhân. Linh thật đau lòng, cũng tốt cô đơn. Lẽ nào dưới gầm trời này chỉ có lẻ mực tái Thủy Linh tộc nhân sao? Lạc khoản, rời nhà đệ 35 ngày. Linh nhìn xong phong thư thứ hai, Tần Phong lập tức là tâm lý lộp bộp một cái. Nhà đầu này xem ra rời đi cũng không thuận lợi, đi ra ngoài ngày đầu tiên liền tao ngộ rồi ác chiến. Tuy là trong thơ viết phong khinh vân đạm, rất là ung dung, nhưng có thể chỉ là vì cố ý an ủi mình, sợ chính mình lo lắng a. Linh nhà đầu này gần đây không phải là như vậy sao? Mà phần sau phong nội dung bức thư, Tần Phong từ lâu ngờ tới. Thần sư Hoàng Triều, một cái thống trị mấy cái kỷ nguyên nhân vật khủng bố, sẽ không cho phép bất luận cái gì ngỗ nghịch sự tồn tại của mình. Linh phản kháng hoàng triều, làm như vậy một điểm nho nhỏ khiển trách, thủy linh tộc chính là bị diệt tộc. Đây cũng là đối với những chủng tộc khác kinh sợ, mà vừa nghĩ tới, Linh trở thành thủy linh tộc cuối cùng một cái tộc nhân. Cái loại này cô đơn thương tâm cảm giác, liền khiến Tần Phong trong lòng một hồi không nỡ, nói, nếu như mình trở thành người cuối cùng loại, chỉ sợ cũng phải rất khó chịu a. Phong thư thứ hai, khiến cho Tần Phong lo lắng, cơm nước không màng, tu vi tiến độ cũng là chậm lại, tuy là đều là 3 năm trước đây sự tình, hắn vẫn như cũ thập phần lo lắng, thời gian mỗi ngày càng vượt qua. Đang chờ đợi đệ tam phong thư trong cuộc sống, thời gian phảng phất chậm 1000 lần. Rốt cục, lần này vẫn qua 3 vòng phía sau, trông mòn con mắt đệ tam phong thư cũng rốt cục đưa tới. Thúc thúc, Linh gần nhất đang khổ luyện thần lực, Linh nên vì tộc nhân báo thù. Ở thúc thúc bên người thời điểm, Linh đã dần dần quên được cha mẹ cừu hận, quên được tộc nhân cừu hận. Nhưng lúc này, cái này hết thảy cừu hận đều vô cùng rõ ràng. Hồ Điệp Nương, Liệp Ưng Nương cũng khuyên Linh mau sớm động thủ. Không thể không nói, ở Thủy Linh Thánh Đảo tu luyện, khiến cho Linh cùng tai thú nương nhóm đã 907 phi thường cường đại. Chúng ta có thể ung dung đánh bại thần sư Hoàng Triều chú đóng ở Thủy Linh tinh vực quân đội. Thế nhưng, cá heo nương nói cho Linh, bây giờ không phải là động thủ cơ hội, hiện tại hẳn là nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm rãi liên lạc đối với thần sư Hoàng Triều bất mãn thực lực. Các loại, chờ, lớn mạnh, lại đi báo thù, tuy là tuyệt không tình nguyện, nhưng Linh cho rằng tá heo nương nói có đạo lý. Linh biết ẩn nhẫn một đoạn thời gian, sau đó, ở áp dụng Liệp Ưng CMN kế hoạch, đoạn thời gian này, tai thú nương nhóm cũng đều mỗi ngày thoải mái Linh. Các nàng thực sự là quá khả ái, thật tốt quá. Các nàng là ngoại trừ thúc thúc bên ngoài, Linh thân nhân duy nhất. Lạc Khoản, rời nhà đệ 64 ngày Linh. Hô, chứng kiến thư tín, Tần Phong nỗi lòng lo lắng để xuống. Xem ra, Linh đã từ ban sơ thương tâm bên trong đi ra. Điều này cũng làm cho Lạc Phàm rất là vui mừng. Bất quá, trong giây lát, nhìn cuối cùng nhất đoạn văn, Tần Phong cũng là lại thở dài một hơi. Linh đã đem 10 cái tai thú nương trở thành thân nhân, nhưng căn cứ trải qua sử ghi chép, cái này 10 vị tai thú nương đều không ngoại lệ, biết bỏ mạng ở vận mệnh kỷ nguyên tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục